Đồng nhân, Survival, chương 29, Hoàng cung của vua Nguyền Rùa, gocchuyenaudio.com, lấy những khẩu phần ăn, Zen làm rất nhiều, trong lúc đó, Zen bắt đầu triệu hoán thêm một số binh lính mà khi vừa khôi phục vừa đủ năng lượng. Và cậu triệu hồi ra Pristesopilun, một Knighter với khả năng khôi phục máu cho đồng đội, nhưng có khả năng chiến đấu thấp, khác biệt với trong Hearthstone. Bởi vì đây là Nael thông thường chứ không phải hai Nael. Nhưng dung mạo cũng không khác biệt là bao nhiêu. Nhìn vẫn rất là đẹp. Diện kiến chủ nhân, Pristesopilun quỳ một chân xuống. Lên tiếng, tiếp đó, Zen triệu hồi ra một hiệp sĩ. Nai, một người được ăn mặc áo giáp bằng sắt đen che kín người. Có giáp vai cũng rất lớn. Trên lưng mang khiên sắt. Bên hông có kiếm toàn bộ được làm từ sắt cả, và giống như Pristesopilun, Nai cũng quỳ một chân xuống lên tiếng, thuộc hạ ra mắt chủ nhân, kế tiếp là Gosai Footman, hay có cách gọi đơn giản là Gosai bộ binh có khả năng gây hấn kẻ thù để người đó tấn công mình trước. Bộ binh ở đây, sẵn sàng vì ngài phục vụ, tôi luôn sẵn lòng trở thành thanh kiếm của ngài. Một cô tóc vàng, tay cầm song kiếm trông xinh đẹp quỳ một chân lên tiếng. Liền chính là Blade Dancer, tất nhiên, đến đây là vừa đủ mức năng lượng tự thân đã tiêu xài. Còn như Dead Knight, Skeleton gì đó lại không được phép triệu hồi bây giờ. Zen còn chưa muốn gây thù chuốc oán với nhiều thế lực khác. Nhất là ám hoàng hội gì đó. Nếu họ cử ra được Amelie đi khảo sát buôn người. Tất nhiên vẫn còn có thể cử ra được những sát thủ mạnh hơn như thế. Được rồi, chúng ta đều đã no đủ rồi lập tức cũng nên đi thôi. Chị Amelie, nếu không lầm thì chị biết khu vực Boss tinh nhuệ đúng không? Zen lên tiếng nói, đúng con chùm này là một con Boss cao cấp với sức mạnh ngang ngửa với một tên thám hiểm giả hạng vàng. Nhưng vấn đề không phải là ở nó. Mà là nó có vô số đám xương cận vệ đều có thực lực của người thám hiểm hạng bạc. Đều là tinh nhuệ được trang bị tận răng nên thường thường rất ít người đi tới chiến đấu. Vì tỷ lệ bỏ mạng rất là lớn. Amelie giải thích, sau đó chĩa vào phía nhà kho lên tiếng. À mà Zen, trong lúc em bất tỉnh thì 7 người kia chị đã tra hỏi. Trong đó, có một cái nữ pháp sư đã biết đến bí mật về khả năng hấp thu của em. Giải quyết như thế nào liền tùy em quyết định đấy. Còn đám còn lại, giải quyết sao tùy em. Chị tuyệt không xen vào. Amelie lên tiếng, dựa vào tường giải thích cặn kẽ. Vậy sao? Zen nghe vậy lập tức liền đi đến nhà kho. Rồi đẩy cửa vào, thì thấy có 7 người đã được trói gô lại bằng còng sắt nô lệ. Và tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Zen không do dự, đi tới một tên buôn người. Dùng tay của mình đâm xuyên cổ họng của tên thứ nhất. Rồi hấp thu từng tên một. Absorption đã đạt cấp tối đa. Yêu cầu tiến hóa, yêu cầu, bản năng thú săn mồi. Thì chưa bao lâu, cậu đã hấp thu hết cả 3 người. Biến cả 3 thằng này thành một bộ xác khô gầy trơ xương. Và còn lại là đám xin. Zen liền bắt đầu cầm lên một thẻ bài và đánh thức Ri dậy. Làm Ri phải lờ mờ. Dụi mắt rồi nhớ ra gì đó nhìn lên phía trước, còn Zen thì giơ lên thẻ bài này, đưa đến cho Ri nhìn. Ri nhìn thấy lá bài này, ánh mắt của cô bắt đầu trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn. Giờ thì cậu hãy thiết lập mệnh lệnh đi, càng ngắn càng tốt, nó sẽ giảm bớt đáng kể thời lượng làm lạnh cho thẻ bài đi đấy. 14 tương đương 1 tiếng để làm lạnh hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Zen gật đầu, tỏ ý đã hiểu và bắt đầu lên tiếng. Cô sẽ trở thành nô lệ của tôi. Nghe bất cứ mệnh lệnh nào tôi đưa ra, sẽ không phản ứng hay nhớ gì về việc mình bị thôi miên. Liền một dòng chữ trông vô cùng kỳ quái xuất hiện, rồi đi vào trong trán của Ri, làm Ri khựng người lên một cái. Làm lạnh 3 tiếng, sau đó Ri mới bắt đầu tỉnh lại. Thấy Zen, Ri liền nhớ ra gì đó rồi lên tiếng nói. Chủ nhân, dưới ánh mắt dịu ngoan và sùng kính của mình, Ri, giết 3 người kia đi. Zen cũng không có cho Ri cơ hội nói chuyện tiếp mà là lập tức ra lệnh. Nghe vậy Ri mới dịu người xuống, không dám nhìn Zen rồi nói. Vâng ạ, Zen cởi trói cho Ri, đưa cho cô một cây dao găm rồi đứng đó nhìn Ri. Xin lỗi nhé, mình và mọi người đã từng có một khoảng thời gian rất là vui. Ri buồn rầu, chảy nước mắt, sau đó nhẫn tâm giơ dao đâm chết từng người vừa khóc. Hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Zen không chút nào do dự. Đã đủ biểu hiện ra uy lực của thẻ bài mà Zen vừa sử dụng vào Ri. Brainwash hay nói dễ hiểu liền chính là tẩy não. Zen gật đầu hài lòng rồi nói. Được rồi, dùng áo của bọn họ lau vết máu đi rồi cùng ra ngoài. Vâng ạ, Ri gật đầu nói, rồi dùng dao găm chùi vào áo của Shin, một trong những người bạn đáng tin cậy đã chết của cô. Dù làm điều này, cô cũng không có dám oán hận Zen dù chỉ là một ý nghĩ. Hệ thống, làm sao để thăng cấp thẻ bài này? Zen lên tiếng hỏi hệ thống. Dùng những lá bài khác làm vật hy sinh để chờ cho nó nâng cấp. Cần bao nhiêu? Zen hỏi tiếp, một lá bài tím, 5 lá lam hoặc 10 lá lục hoặc 15 lá xám. Nâng lên cấp sau thì thẻ bài mới hữu hiệu với anh hùng. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công giờ sẽ dựa vào mức độ tinh thần mạnh hay yếu của đối phương. Đã hiểu rồi, Zen mang theo Ri ra ngoài nhà kho. Cậu nhìn tất cả nhóm đơn vị của mình rồi lên tiếng. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Chúng tôi sẵn sàng để chiến đấu thưa ngài. Các cô gái và binh lính của Zen hào hùng sĩ khí đứng thẳng sẵn sàng chiến đấu. Rồi tất cả, cùng nhau đi ra khỏi khu vực nghỉ ngơi cao cấp này. Ra đến một nơi vô cùng rộng lớn, nhưng đầy vẻ tăm tối. Tất nhiên, lấy hiệp sĩ, Gosai bộ binh, Man Dợ tinh nhuệ, Butterfly và Amelie đứng ở tuyến tiên phong. Còn Wizard, các cô El thì đứng ở tuyến giữa để được bảo vệ và an tâm xả đạn. Còn Zen thì cậu tất nhiên ở tuyến sau cùng để đề phòng bị đánh lén. Tất cả tiến lên, lấy sự chỉ huy của Amelie, thì tất cả theo đội hình để tiến lên những căn phòng tiếp theo. Vừa vào trong, thì đây chính là một căn phòng ẩn rộng lớn vô cùng cổ xưa. Có thể nói nó cao một cách vô cùng kỳ dị, cùng ở trên cao chính là vô số ngôi mộ được sắp xếp một cách ngay ngắn. Ước chừng cũng mấy ngàn cái quan tài trên đấy. Đã tiến vào hoàng cung của vua Nguyền Rủa, một dòng thông báo hiện lên. Khu vực này vô cùng im ắng, với những dãy hành lang dài sọc, cùng những quan tài cao chót vót, lấy ánh sáng ở đâu đó chiếu rọi vào trong, đủ duy trì tầm nhìn, thì, bỗng dưng, ở những chén lửa bắt đầu phừng lên những ngọn lửa màu xanh lam. Cùng một âm thanh ghê rợn phát ra, chào mừng đến với cung điện của ta những kẻ xâm nhập. Kho báu của ta được cất giữ trên ngai vàng của ta, hãy đến và lấy đi con người. Chúc các ngươi có thể sống sót dưới QUN đoàn bất tử tinh nhuệ này. SASASASASA. Khách chương.